Chương 677, Cường đại thôi miên. Trước mắt cô y tá khuôn mặt ngốc trệ, mảy may không có bộ kẻ mẩn trung tâm đặc biệt ôn nhu tiếu dung không nói, thậm chí là ngữ khí đều một bộ âm u đầy tử khí bộ dáng, chớ đừng nói chi là con mắt của nàng cũng là không có chút nào tiêu cự. Đang nói xong lời nói về sau, nàng liền tự mình quay người kéo ra cửa gỗ chuẩn bị rời đi. Như thế một bộ tình huống, nếu như Lạc Ninh còn không biết giỏi tiểu thư nhận lấy dạng gì mê hoặc, vậy hắn liền uổng là siêu năng lực giả. Cái này trạng thái cùng mẹ thỏ không chê phía dưới vị kia giỏi tiểu thư, giống nhau như lúc. Hiển nhiên, trước mắt vị y tá này tỉ tỉ, đồng dạng là bị cường đại Opsit không chế được. Có thể đem nhân loại thành công thôi miên, chỉ sợ không phải siêu năng lực tổ kẻ mẩn, hoặc là siêu năng lực giả làm chuyện tốt cả rèn biểu lộ chút ngưng trọng, mặc kệ là siêu năng lực tổ kẻ mẩn cũng tốt, hay là siêu năng lực giả cũng tốt. Có thể đem chọn cái tiểu trấn làm không có một ai, đem cô y tá cho thôi miên khống chế, cái này biểu lộ đối phương lực lượng cường đại. Nếu quả như thật cái gì không thể cho ai biết âm mưu, như vậy chuyện này thì khó rồi. Có thể khống chế cô y tá hành động, như vậy có thể thấy được người khống chế cũng hẳn là tại bộ kẻ mẩn trung tâm bên trong. Chúng ta khắp nơi tìm kiếm một cái. Nhìn xem cô y tá chậm rãi mở ra cửa gỗ biến mất trong tầm mắt. Lạc Ninh bình tĩnh thanh âm nói ra, dùng hypnosis làm cho nhân loại ngủ cùng dùng hypnosis khống chế nhân loại hành động nói chuyện, cái kia hoàn toàn là hai việc khác nhau. Cái trước cũng không cần cái gì lực lượng cường đại, nếu là bị khống chế phương tinh thần lực nhỏ yếu lời nói, thậm chí là giã ngoại siêu năng lực bộ kẻ mẩn đều có thể làm đến. Nhưng kẻ sau lời nói liền cần cường đại tinh thần cuộn phở xỉ ẩn, tối thiểu muốn đạt tới thiên vương cấp bậc mới có thể làm ra chuyện như vậy. Bất quá dù cho có thể khống chế, nhưng là tương ứng người khống chế cũng vô pháp rời xa, cho nên, chuyện này kẻ đầu tiên đoán chừng liền là giấu ở bộ kẻ mẩn trung tâm bên trong. Đoá Nhi, quét hình một cái bộ kẻ mẩn trung tâm nội bộ, nhìn xem không có chỗ kỳ quái gì. Hiện tại sắc trời đã thời gian dần trôi qua ảm đạm xuống, bất quá tiểu trấn bên trên lại là không có cái gì đèn đuốc sáng lên, bao quát bộ kẻ mẩn trung tâm đồng dạng cũng là một mảnh sơn đen. Càng thêm lệnh người không biết làm sao chính là, bởi vì ba mặt cái kia cao tới ngọn núi, cái chấn nhỏ này thậm chí là ngay cả mùn lì tật đều không thể chiếu vào. Cực nhọc thua thiệt Lạc Ninh bọn người là huấn luyện ra, giã ngoại cường quang đèn tin đều là theo âm thanh mang theo, tăng thêm Lạc Ninh cùng Đoá Nhi đều là siêu năng lực giả, đối với sơn đen hoàn cảnh cũng không phải rất tại. Đoá Nhi nhắm mắt lại, bắt đầu nhanh chóng quét hình toàn bộ tổ kẹ mẩn trung tâm. Không bao lâu, Đoá Nhi liền mở ra con ngươi đối Lạc Ninh nói ra, toàn bộ tổ kẹ mẩn trung tâm bên trong, hơn 20 người đang ngủ say lấy, đồng thời vừa mới cô y tá cũng đồng dạng đang ngủ say. Đoán chừng là trực tiếp bị hypnosis cho thôi miên, tiến nhập độ sâu ngủ say bên trong. Quả nhiên, không phải toàn bộ tiểu trấn không ai, mà là mọi người đều bị thôi miên không có phát hiện cái gì quỷ dị người hoặc là tổ kẹ mẩn cả rèn chút thi lấy, đối Đoá Nhi hỏi. Không. Trên lầu cùng về sau, ngoại trừ ngủ say người bên ngoài, liền là một chút đồng dạng bị thôi miên bổ kẻ mẩn. Vẹn vẹn chỉ là đem người cùng bổ kẻ mẩn thôi miên rơi, lại không làm ra chuyện kỳ quái gì, Lạc Ninh cũng chút không hiểu rõ hiện tại tình huống như vậy. Muốn nói là thế lực tà ác, khẳng định như vậy sẽ lén lút làm một số việc, nhưng tình huống hiện tại lại là hoàn toàn không có manh mối nào. Đoá Nhi, có thể hay không đem cô y tá tỉnh lại á gì cả nhìn về phía Đoá Nhi. Nếu như có thể đem bị người bị thôi miên tỉnh lại, như vậy hẳn là có thể giải được cái gì? Không được, nếu như cưỡng ép tỉnh lại bị người khác thôi miên người bị hại, vạn nhất chọc giận đối phương, có thể sẽ lựa chọn cá chết lưới rách. Đoá Nhi lắc đầu, phủ định gì cả đề nghị này. Dù sao lúc này là đối phương khống chế, vạn nhất thật chọc giận tới đối phương, như vậy người ta trực tiếp đem cô y tá tinh thần lực cho quấy nát bấy lời nói, hậu quả hiển nhiên không phải Đoá Nhi muốn. Đông nhiên, tiên tĩnh bộ kẻ mẩn trung tâm bên trong đống nhiên vang lên một trận vang động, sau đó giống như lần nữa một chút vật phẩm nện rơi trên mặt đất thanh âm từ phía dưới truyền đến. Là dưới mặt đất truyền lên, bộ kẻ mẩn trung tâm hẳn là tầng hầm. Cả rèn nghiêng thai lắng nghe một phen, phát hiện thanh âm nơi phát ra về sau, nàng lập tức liền hướng về bên kia tiến đến. Lạc Ninh bó tay rồi, một cái bộ kẻ mẩn trung tâm lại còn làm cái gì tầng hầm? Chẳng lẽ bên này cô y tá còn đang làm cái gì tà giáo hiến tế nghi thức không thành thuận vừa mới thanh âm nơi phát ra phương hướng, không hổ là liên minh thiên vương, Cả rèn rất nhanh liền ở phía sau tìm được một cái hầm lối vào. Tốt, kỳ thật cũng không có gì ẩn nấp, thuận thanh âm tất cả mọi người có thể tìm đến. Thật đúng là một cái hầm, ta thật sự là kinh ngạc. Cả rèn mở ra hầm đại môn, đèn tin hướng bên trong như vậy vừa chiếu. Bất quá vẫn như cũ không có phát hiện gì nội bộ, chỉ một chút chất đống chỉnh tề bao khỏa cùng tạp vật, đoán chừng chỉ là một gian phòng chứa đồ mà thôi. Đông nhiên trực tiếp, tại sơn đen phòng chứa đồ bên trong sáng lên một đạo hào quang màu đỏ, giống như là trong đêm tối mở ra một cái màu đỏ tươi con mắt, hồng quang nhìn chăm chú lên hầm phía ngoài Lạc Ninh cùng Cả Rèn, sau đó đột nhiên mở rộng còn muốn thôi miên ta cho ta tán đi. Lạc Ninh cảm nhận được một cỗ cường đại siêu năng lực từ cầm tới giữa hồng quang phóng thích mà ra, sau đó đột nhiên hướng về phía bên mình đánh thẳng tới. Mặc dù Lạc Ninh siêu năng lực vẹn vẹn chuẩn thiên vương cấp bậc mà thôi, bất quá đối với một chút siêu năng lực công kích hay là ứng phó thuận buồm xuôi gió. Trong ánh mắt lam mang chợt lóe lên, Lạc Ninh liền lập tức đem đối phương phóng ra cổn phở xỉ ẩn cho xua tan vô tung vô ảnh. Còn Đoá Nhi cùng gì cả càng là không có chút nào ảnh hưởng, Đoá Nhi siêu năng lực liền không cần nói nhiều. Về phần gì cả, cô gái nhỏ này lực lượng linh hồn cường đại, đây cẩn thận là đối phương siêu năng lực. Đoá Nhi con ngươi đồng dạng là lam quang lóe lên đem đối phương khu trừ. Lập tức đề phòng nhìn về phía hầm, đồng thời nhắc nhở Lạc Ninh nói ra. A, siêu năng lực sao? Tiểu Nhi tử ngốc không sững sờ trèo lên, không có một điểm cảm giác. Một trong người đi đường, chỉ cả rèn do xoay sở không kịp bị đối phương đột nhiên xâm lấn, nàng thân thể đột nhiên cứng ngắc lại một cái, sau đó con ngươi tản ra hồng quang, đồng nhiên xoay người lại đối Lạc Ninh lớn tiếng kêu lên, không được qua đây, không được qua đây, đều ra ngoài ra. Cả rèn lời còn chưa nói hết, nàng liền mềm nhũn ngã xuống, hiển nhiên là đối phương vừa mới đem Cả Rèn khống chế mấy giây loại thời gian, bất quá lấy Cả Rèn trí lực, tại cái này mấy giây bên trong liền thành công đem đối phương cho khu trừ đi ra.